Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 51. Thân mật viếng thăm. Cổ Vượn cứng đờ, Liền Khanh, Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ đều hơi kinh ngạc. Đường Nhàn ra phản: Đường Phi Cơ, thất thần làm gì a? Động thủ đi, đoạn đường này đi tới tựa hồ cùng vạn thú tòa án có quan hệ. Hết thảy là giết không tha cùng ăn không xá. Đường Phi Cơ ngược lại là không có xoắn suýt. Tại Cổ Vượn tiếng kêu rên bên trong, gọn gàng để viên hầu đầu vòng vo 720 độ. Sau đó giật xuống viên hầu đầu, cất vào túi đạo cụ bên trong. Cái kia hai bộ thi thể xử lý như thế nào? Đường Phi Cơ nói ra. Hai cái hạo kiếp cấp boss sinh vật hồn tinh. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là mở ra tầng thứ 9 kim tự tháp mấu chốt vật phẩm. Bất quá ta hiện tại đối kim tự tháp tầng cao hơn không có hứng thú. Trước chuyên tâm đối phó vạn thú tòa án, các ngươi muốn hay không hồn tinh? Đường Nhàn nhìn về phía Đường Phi Cơ, đồng thời vậy đang hỏi Khanh Cửu Ngọc. Hồn tinh đối với vạn thú tới nói xem như cực kỳ bổ dưỡng vật phẩm. Đủ nhiều cùng giai sinh vật hồn tinh, thậm chí có thể gia tốc tiến hóa, hoặc là nói đến cao tiến hóa tỷ lệ. Nhưng càng là cường đại sinh vật, ở giữa tiếp xúc khả năng liền càng thấp. Khanh Cửu Ngọc kỳ thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu cam rực rỡ kết tinh. Đường Phi Cơ không phải lần đầu tiên, biển sâu lên đồng điện liền có, nhưng nó không có ăn. Đó là để hải thần to lớn thân thể duy trì bộ phận sinh cơ năng lượng nơi phát ra. Thương lượng một phen về sau, Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc các ăn một viên hồn tinh. Nuốt vào màu cam hồn tinh về sau, Khanh Cửu Ngọc khí sắc khá hơn một chút, mà Đường Phi Cơ vậy cảm giác được chiến đấu thương thế cùng mệt nhọc toàn diện biến mất. Nếu như có thể lại nhiều mấy khỏa, ta có lẽ sẽ trở nên càng mạnh. Đường Phi Cơ nói ra. Ta cũng là. Khanh Cửu Ngọc vậy nhẹ giọng phụ họa. Nàng cảm giác được lực lượng khôi phục một chút, liền không còn từ Đường Nhàn cõng. Mặc dù cái này gián tiếp xem như hoàn thành cưỡi rồng tâm nguyện, nhưng vật không phải người cũng không phải, thao thiết biến thành ma đồng. Khanh Cửu Ngọc cũng không thể không cải biến một cái mình cáo sinh kỳ vọng. Đường Nhàn gật gật đầu nói, vạn thú tòa án sẽ tìm đến ta. Ta vậy sẽ tìm vạn thú tòa án. Cơ hội còn nhiều, hạo kiếp cấp tiến hóa làm tận thế cấp loại chuyện này khả năng không lớn. Nhưng hạo kiếp cấp cùng hạo kiếp cấp ở giữa vậy có khác nhau rất lớn. Không cách nào cải biến chỉnh thể chiến đấu trị số, nhưng đại lượng thôn phệ màu cam phẩm chất hồn tinh, có lẽ hội gia tăng một chút tính chất đặc biệt. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì đi? Khanh Cửu Ngọc hỏi. Thể lực khôi phục một bộ điểm về sau, Khanh Cửu Ngọc thần sắc vậy dần dần khôi phục ngày xưa thong dong. Này lúc trước cái loại này sắp chết thời điểm, yếu đuối bất lực tư thái vậy lại khó trông thấy. Đi thánh địa thành lũy, thành cái cuối cùng phiền phức giải quyết hết. Hiện tại là, với lại ta cần tại thánh địa thành lũy chế tạo một nhóm truyền tống vết nứt. Trước mắt bên kia có thể trở ngại ta chính là thánh địa thành lũy lãnh chúa. Đường Nhàn nói xong nhìn về phía Đường Phi Cơ. Người hôm nay biểu hiện rất không tệ, nhưng hôm nay còn có một trận chiến đấu. Lần này rất dễ dàng. Chuyện chỗ này, người lòng nguyên huyết thệ liền coi như hoàn thành. Bản đại gia đối ngươi lời nói biểu thị hoài nghi. Đường Phi Cơ kỳ thật vẫn là có chút cao hứng Đường Nhàn tán dương, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra. Mà liền tại vừa rồi, hắn cùng Khanh Cửu Ngọc thế nhưng là chính mắt thấy Đường Nhàn ra phản quá trình. Đường Nhàn nói ra, giết tù binh là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Thường thường tình huống sẽ khá đặc thù. Hành tung chúng ta, năng lực chiến đấu chờ một chút tình báo đều bị con này viên hầu quan sát được. Cho nên mà không thể thả nó đi. Ốc khỉ tự nhiên là rất mỹ vị đồ ăn, Nhưng cho dù những sinh vật này có thể biến thành hình người, Đường Nhàn vậy hội giết chết bọn chúng. Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc xem như tiếp nhận lời giải thích này. Bọn hắn vốn cũng không phải là người lương thiện, vậy không có ý định cho tòa án sinh vật đường sống. Chỉ là Đường Nhàn ý tưởng chân thật, nhưng cũng hơi có sai lầm. Lần này giết chết bất luận tội mấy cuộc chiến đấu bên trong, hắn bao nhiêu đều có chút tư nhân phẫn nộ. Cũng như hắn nói, vạn thú tòa án là một cái phi thường để hắn chán ghét tổ chức. Nếu như mình đến muộn một chút, tình Đường Tiểu Cửu trên thế giới này thân nhân duy nhất khả năng liền chết. Tương lai còn có rất nhiều mưa gió, không phải mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy ngăn cơn sóng dữ. Cho nên xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên khi thanh hết thảy khả năng dẫm lên vết xe đổ nhân tố bóp tắt sạch sẽ. Hôm nay phẫn nộ, xem như giận dữ vì thương sinh, cũng là giận dữ vì hồng nhan. Nhưng hắn mặc dù làm như vậy, nội tâm lại sẽ không thừa nhận. Cùng địch nhân khác biệt, ta đối với mình người hứa hẹn, luôn luôn nói lời giữ lời. Giết chết thánh địa thành lũy bên trong cái kia vạn thú lãnh chúa, ngươi liền coi như hoàn thành lời thề. Đường Nhàn cười nói. Đường Phi Cơ trầm mặc gật gật đầu. Trở lại kim tự tháp trong thành lũy, diệt đi một cái tòa án tiểu nhân vật tuyệt không khó. Chuyện này sau khi hoàn thành, liền có thể giải trừ Long Nguyên huyết thể. Cái này với hắn mà nói cũng là thích nghe ngóng. Chí ít từ biển sâu lần đầu gặp Đường Nhàn thời điểm, hắn không nghĩ qua khôi phục tự do hội dễ dàng như vậy. Nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không có rất cao hứng. Đường Phi Cơ suy nghĩ một chút, Đường Nhàn vậy xác thực không để cho tự mình làm một chút thật khó khăn sự tình. Mặc dù bị ép lập xuống Long Nguyên huyết thể, nhưng cũng là đem mình từ một cái khác Long Nguyên huyết thể bên trong giải phóng ra. Hắn thần sắc cổ quái nhìn xem Đường Nhàn, sau đó nói ra, giải trừ lời thề về sau, còn có thể có thịt ăn sao? Đương nhiên, Đường Phi Cơ không nói gì thêm, chỉ là hài lòng gật gật đầu. Đường Nhàn vậy cực kỳ ăn ý, không có làm nhiều bổ sung. Hắn không nóng nảy, có một số việc muốn từng chút đến. Tiếp lấy Đường Phi Cơ lần nữa biến thành hình rồng, mang theo Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn bay hướng thông hướng thánh địa thành lũy truyền tống môn. Chỗ, cự long dáng người trên không trung bị vô số phương xa sinh vật nhìn thấy. Trọng Sơn Ngục tại hạo kiếp cấp trong chiến đấu bị phá hủy. Trùng điệp dãy núi vậy bị to lớn phá hư. Khu mỏ quặng thánh địa đã hủy diệt. Phụ cận sinh vật vậy cũng bắt đầu từng cái thoát đi. Những sinh vật này cũng không có lộ ra rất khó khăn qua. Bọn chúng mặc dù chấn kinh trên cái thế giới này tồn tại có thể đối phó chính án cường đại sinh vật, chỉ là nguyên bản liền muốn chạy trốn đi nơi khác, bức bách tại Tẫn Long cùng Dịch Nguyên uy hiếp mới lưu tại nơi này. Nô lệ một dạng còn sống, to lớn truyền tống môn liền xây dựng ở hố trời phía trên. Khanh Cửu Ngọc còn là lần đầu tiên đi kim tự tháp bên trong nhìn, hơi có chút hưng phấn. Nhưng Đường Nhàn tựa hồ tại lo lắng một vài vấn đề. Một long một cáo một người liền đều đứng ở trước cửa, không có hành động. Đường Nhàn cau mày, cẩn thận cắt tỉa một phen giao long lâm thời trước cho tin tức. Cái này làm thành lũy mặc dù tiếp nhận khách đến thăm, nhưng mạng lưới phong tỏa, trên thực tế là một tòa phong bế thành lũy. Có ý tứ gì? Khanh Cửu Ngọc nói ra. Mạng lưới là nhân loại dùng đến truyền lại tin tức đồ vật. Có cơ hội ta sẽ ở Bách Xuyên Thị dạy các ngươi làm sao sử dụng. Lần này chúng ta cần phải khiêm tốn hành động. Đường Nhàn nói ra, điệu thấp, không phải một đường giết tới sao? Đường Phi Cơ không hiểu. Trước mắt phòng giữ mạnh nhất 39 thành lũy đều bắt hắn không có biện pháp. Cái khác thành lũy hắn căn bản không để vào mắt. Ta xác thực muốn phải nhanh một chút giải quyết sự tình. Nhưng tương lai, hố trời dưới đáy bách tính liền không có cơ hội lại trở lại kim tự tháp. Trước lúc này, ta cảm thấy nên cho bọn hắn một cái cơ hội. Thánh địa thành lũy, mỹ hảo một ngày lại đem kết thúc. Từ bình thường trong truyền tống môn trở lại thiên phú giả nhóm. Hùng hùng hổ hổ oán trách đào quáng thật không phải nhân loại nên làm sự tình. Đồng thời thương lượng ban đêm đi tầng nào chỗ kia tiêu khiển. Đối với tầng thứ nhất đến tầng thứ năm mọi người tới nói. Mặc dù chỉ là hoàng hôn thời gian, nhưng bọn hắn làm việc phần lớn đơn giản mà nhẹ nhõm. Đã có thể sớm kế hoạch đêm nay hoạt động. Ngô phu nhân đang cùng nhà hàng xóm nữ chủ nhân cùng một chỗ trò chuyện một chút có hay không? Nhà hàng xóm nữ nhi đã 11 tuổi. Trước đây không lâu liền vụng trộm làm thiên phú kiểm trắc. Vạn hạnh có thiên phú. Có thể đi tầng thứ ba học tập mấy năm. Ngô phu nhân kỳ thật không qua muốn trò chuyện cái đề tài này. Nhưng Lục Triều Ngạn cùng Lục Minh còn có nhà hàng xóm nam chủ nhân cùng đứa trẻ cùng một chỗ đang chơi, hai cái gia đình bà chủ cùng một chỗ, cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm, liền có một câu không có một câu dựng lấy. Ngô phu nhân những ngày gần đây vẫn đang làm một cái ác mộng, nàng mơ tới Lục Linh Y trưởng thành, chỉ là cái chỗ kia thực sự quá tối. Ngô phu nhân thấy không rõ Lục Linh Y gương mặt kia, chỉ thấy một cái hình dáng, trong đôi mắt có ánh sáng yếu ớt. Nàng không biết nữ nhi những năm này làm sao qua, mặc dù trong mộng tràng cảnh rất đen, nhưng nàng tưởng tượng nhưng lại là khác một bức tranh, đại khái là tại cái nào đó bị mặt trời bạo chiếu địa phương. Không biết ngày đêm làm việc, không có ai đi qua một cái khác truyền tống môn, bọn hắn chỉ biết là đó là một cái không muốn người biết khu mỏ quạng khu vực. Bọn hắn không thẹn với lương tâm hoặc là vấn tâm hổ thẹn trong kim tự tháp trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, mỗi người đối khu mỏ quặng nhận biết đều là ác liệt mà khắc nghiệt. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, tại thế giới kia chỗ sâu nhất, còn có so cái kia càng thêm ác liệt gấp trăm ngàn lần địa phương. Bọn hắn cho nên làm ác kém. Thậm chí là cái kia chút lưu vong người khao khát thiên đường. Ngô phu nhân liền nghĩ tới một cái khác mộng. Cái kia mang theo mặt nạ quái nhân. Cái kia thật chỉ là một giấc mộng. Nói đến, Tống chỉ huy một ít đồ vật còn tại mình nơi này để đó. Mặc dù chỉ là một chút quần áo, nhưng liệu nhớ hắn dù sao cũng nên tới lấy. Ngô phu nhân cái này vài ngày tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy Tống chỉ huy đi tầng thứ 6 một tuần không có xuống tới, nên phát sinh một số chuyện. Nàng thậm chí đang nghĩ, ngày đó từ cấp trên đưa tiễn tới lui một cái khác truyền tống môn người, có phải hay không liền là Tống chỉ huy. Đối với cái này, Lục Triều Ngạn cười nhạo nói nữ nhân này liền là yêu đoán mò. Dù sao cái chỗ kia là giam giữ không phải thiên phú giả. Tống Khuyết thì là cái thế giới này mạnh nhất thiên phú giả. Ngô phu nhân vẫn cảm thấy rất quái lạ, luôn cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh. Mẹ con liên tâm, nàng cảm thấy cái này vài ngày mỗi ngày đều nằm mơ. Là bởi vì Lục Linh Y xảy ra sự tình, nhưng nàng cũng chỉ có thể vì đó cầu nguyện, cũng không thể làm khác sự tình. Nàng mí mắt không ngừng nhảy lên. Luôn cảm giác phải có chuyện lớn phát sinh, cũng không biết làm sao, liền không tình nguyện lắm phản ứng nhà hàng xóm nữ chủ nhân, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phương xa đen kịt truyền tống môn. Vẫn như cũ là bị to lớn vải mành che kín, nhưng đột nhiên, nàng kinh trụ, Ngô tỷ, thế nào, người cái này thân sắc cùng gặp quỷ giống như. Hàng xóm có chút hiếu kỳ. Cái này Ngô tỷ làm sao vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Nàng thuận Ngô phu nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ có thấy được ba cái người xa lạ. Một cái đẹp mắt đến để người đố kỵ nữ nhân, một cái anh tuấn như rồng nam nhân. Tương đối mà nói, cầm đầu người kia liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Ba người này ấy ngươi biết sao? Nữ nhân kia thật là tốt nhìn, hẳn là cái khác thành lũy người a. Hàng xóm nói ra, Ngô phu nhân kinh ngạc quay đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. hàng xóm không có nhìn thấy mình nhìn thấy một màn kia. Trước đây không lâu, Ngô phu nhân thấy được ba người này thế mà từ cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới trong truyền tống môn đi ra, nàng cùng gặp quỷ một dạng, nói không ra lời. Lục Triều Ngạn người một nhà chỗ ở khu vực cách truyền tống môn tương đối gần. Từ vải mành che chắn trong truyền tống môn đi tới, tự nhiên là Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn cùng Đường Phi Cơ. Cái này một người một rồng một cáo rất nhanh liền đi tới khu dân cư. Đường Nhàn là một cái nhạy cảm người. Lúc có người ánh mắt rơi trên người mình thời điểm, hắn luôn luôn có thể rất nhanh phát hiện. Hắn nhìn về phía Lục phu nhân, quan sát vài giây đồng hồ, Đường Nhàn gặp được một cái thú vị bảng. Trước mắt nhu cầu phân tích, vì tiến về thánh địa nữ nhi cầu phúc, 19%, thế gian này lớn nhất châm biếm, liền là mọi người một bên giết người phóng hỏa, một bên sám hối mình tội qua. Đường Nhàn chỉ là nói một mình, lời nói này Ngô phu nhân cũng không nghe thấy. Nàng chỉ là nhìn thấy Đường Nhàn hướng nơi này cười cười, giống như là một cái hữu hảo người qua đường. Nơi này liền là cái tiểu nha đầu kia nuôi sống địa phương, Đường Phi Cơ nói ra. Vâng, Đường Nhàn nói ra, nuôi sống, Khanh Cửu Ngọc còn không hiểu rõ lắm. Tại cứu ngươi trước đó, ta cùng Đường Phi Cơ đi cái kia bên dưới hố sâu mặt, liền là truyền tống môn phía dưới. Nơi đó đầu ở nhân loại, không biết ngày đêm đào quáng, lấy cung cấp tòa này kim tự tháp cần thiết năng lượng. Đường Phi Cơ lạnh hừ một tiếng, thật là ngu xuẩn lại tàn nhẫn chủng tộc. Nhân loại có thói hư tật xấu, vậy có chân thiện mỹ. Nhân tính tuyệt đối không là đơn thuần dùng mỹ hảo hoặc là xấu xí liền có thể khái quát. Cho dù là đám người này, Đường Nhàn cũng không phải là thay những người này biện hộ. Nhưng những người này nói cho cùng đều là nhân loại. Đối đãi thú loại, hắn có thể giết sạch chi. Đối đãi nhân loại, Đường Nhàn bao nhiêu hội tha thứ chút. Trên đường đi, Đường Nhàn phát hiện thánh địa thành lũy phòng giữ cực kỳ thư giãn. Đương nhiên nơi này trị an cũng tốt không tưởng nổi. Loại này một bộ điểm hoàn toàn bị áp bách. Một bộ điểm thì tùy ý hưởng thụ sinh hoạt hòa bình. Tràn đầy ý trào phúng, hắn bình tĩnh tiến về tầng thứ hai. Tầng cấp lối vào phòng giữ nhóm chuẩn bị kiểm tra Đường Nhàn giấy chứng nhận. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ động tác cực kỳ cấp tốc, gọn gàng đem đánh xỉu. Tầng thứ sáu, toàn bộ thánh địa thành lũy mạng lưới. Chỉ có tầng thứ sáu là có thể cùng ngoại giới giao lưu liên hệ. Nhưng tầng này thiết bị, chỉ có thân là lãnh chúa Trác Hạc có thể sử dụng. Trác Hạc mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là nhìn xem các nơi giám thị hình tượng, nhìn xem mọi người hạnh phúc mỹ mãn bộ dáng. Nó cảm thấy mình mặc dù là vạn thú, nhưng vậy cực kỳ có thể rất tốt nhân loại lãnh đạo. Tại mình cố gắng dưới, cơ hồ sáng tạo ra một người người nhanh nhạc thánh địa. Đồng thời vậy đem cái kia chút chân chính có thể sinh hoạt tại khu mỏ quặng, có thể tại khu mỏ quặng thành lập được mới văn minh không phải thiên phú giả nhóm, tiến hành hạn chế, say mê với mình thành tựu. Trác Hạc càng phát giác hạnh phúc, chỉ là cái này vài ngày khá là phiền toái, một mực nhận được đến từ thứ nhất thành lũy tống ra biêu kiện. Trác Hạc tính toán thời gian, tống khuyết hẳn là tại xế chiều hôm nay thời điểm, liền đã chết hẳn, nó chính kế hoạch làm sao bố trí tống khuyết đã chết sự tình. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào mấy chục tấm giám thị màn hình nào đó một chỗ. Trong màn hình hình tượng, để Trác Hạc hoài nghi mình con mắt bỏ ra, hắn mở to hai mắt, lại chiếu lại nhìn một bản, tầng thứ năm thủ vệ bị đánh bại. Những thủ vệ kia nhưng đều là thiên phú giả bên trong thực lực khá mạnh tồn tại. Nhưng chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, tầm 10 tên thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất. Trác Hạc ngược lại là không có hoảng hốt. Dù sao người lực lượng mạnh hơn, như thế nào mặt đối thiên tai cấp tồn tại mình. chỉ là những người này làm sao tới. Hộ chiếu một mực từ mình tự mình phụ trách. Hắn không nhớ rõ có phê chuẩn qua ba người này. Cái này mấy ngày thành lũy có không có người ngoài viếng thăm. Trác Hạc nhìn xem video theo dõi hình tượng. Mà lúc này đây, trong video nam nhân kia tựa hồ biết hắn bị giám thị một dạng. Người kia nghiêng cổ, ánh mắt đối diện camera giám sát. Trác Hạc lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người. Nam nhân kia lễ phép đối camera cười cười, còn khoát tay áo, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?